Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 39 năm ngày không bá giả. Tết Xuân, toàn gia đoàn tụ, Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền mang theo con gái, trở lại Kinh Bình Y nhà, cùng Y Thiền Thiền cha mẹ các ca ca vượt qua giao thừa. Chỉ ở nhà bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Từ Duệ rồi lập tức dấn thân vào đến trong công việc. Đến từ vực sâu, đặc biệt phần chế tác đi vào kết thúc. Hắn bắt đầu chuẩn bị nổi lên mới anime. Chính như trước cùng Lý Nhược Tuyền các nàng nói, mới anime cố sự là có quan hệ anime chế tác. Nhưng đơn thuần nguyên họa, anime qua trình triển hiện, kỳ thực là đối lập khô khan. Vì lẽ đó, cố sự sẽ từ nhiều phương diện triển khai, bao quát chấp hành chế tác, nguyên họa, 3D, kịch bản, phối âm diễn viên các loại vị trí. Này kỳ thực tương đương với nhóm tượng kịch. Đối với biên kịch, đạo diễn công lực yêu cầu rất nghiêm ngặt. Nếu như nắm không được, rất dễ dàng dẫn đến nội dung vở kịch tán loạn, không có trọng tâm. Hoặc là chính là một số nhân vật bị trở thành công cụ người. Tính cách theo nội dung vở kịch không thể phỏng đoán. Đương nhiên, Từ Duệ không cần lo lắng cái này. Bởi vì trên thực tế có một bộ anime chính là làm được ở miêu tả nghiệp giới đồng thời. Khắc họa ra rất nhiều giàu có mị lực nhân vật. Hắn chỉ cần đối với hắn tiến hành nhất định bản địa hóa sửa chữa hoàn thiện là tốt rồi. Ba vị trí đầu tập kịch bản rất mau ra lò. Từ Duệ Tết Xuân kỳ nghỉ hầu như hơn nửa thời gian đều ở sửa chữa kịch bản. Suy nghĩ phân kính, trở lại Ninh Giang, công tác đột nhiên liền bắt đầu tăng lên. Lão đại, cái này sinh thái vị thiết chí cũng không có vấn đề đi. Thiết kế bộ ở Tết Xuân trước sau tăng giờ. Làm việc, đem, quái vật thợ săn. Toàn bộ sinh thái kết cấu thiết kế đi ra, này không đơn thuần chỉ là quái vật thiết kế, ngoại trừ loại cỡ lớn quái vật, còn có loại nhỏ quái vật, thực vật, địa hình, những này là một thể thống nhất, là chặt chẽ không thể tách rời. Tỉ như cổ đại cây rừng rậm tấm bản đồ này, nắm giữ mười mấy cái khu vực, các người chơi từ mới bắt đầu nơi đóng quân đi ra. Nhìn thấy chính là một mảnh bình nguyên, nơi này sinh sống một ít ăn cỏ loại sinh vật cùng thấp bé bụi cây. Có dòng sông cùng chỗ nước cạn, tiếp tục hướng về trước, tiến vào địa thế hơi cao rừng rậm sau, liền có thể nhìn thấy loại nhỏ ăn thịt động vật, một ít nằm ở thấp sinh thái vị loại cỡ lớn quái vật cũng sinh sống ở nơi này. Ở ẩm ướt địa phương, nấm phát sinh. Có thể nhìn thấy một ít lấy nấm làm thức ăn ăn cỏ động vật. Càng tới gần chính giữa địa đồ, cao hơn mặt biển liền càng cao, xuất hiện quái vật cũng càng ngày càng lớn mạnh, ăn cỏ động vật từ từ biến mất, thay vào đó chính là ăn thịt động vật. Một ít quý hiếm thực vật cũng bắt đầu xuất hiện, ở vào cổ đại ngọn cây quả thực, chính là hỏa long xào huyệt. Nó chính là cổ đại cây rừng rậm sinh thái vị đỉnh. Ngoài ra, thiết kế đoàn đội còn tiến hành rồi khí trời cùng thời gian thiết kế. Ban ngày cùng đêm đen, thần hy cùng hoàng hôn, đối ứng cảnh sắc đều không giống nhau. Thậm chí quái vật qua lại cũng cùng những này có quan hệ. Mà cổ đại cây rừng rậm bão táp, ở tầng dưới chót khu vực cảm nhận được chỉ là phổ thông mưa to. Ở trên đỉnh, nhưng có thể trực diện lôi đình, tương đương có lực xung kích, toàn bộ bản đồ cấp độ rõ ràng, từ thực vật, động vật, địa hình, tạo thành một cái hoàn chỉnh sinh thái kết cấu, coi như nói nơi này là chân thực tồn tại ở thế giới một góc. Phòng trừng mọi người cũng sẽ tín phục, ở cổ đại cây rừng rậm ở ngoài, do con kiến sao huyệt làm chủ thể tạo thành. Có tảng lớn sa mạc khu vực đất hoang, đã từng là hải dương lục địa san hô cao điểm, ở vào lục địa san hô cao phía dưới, do quái vật thi thể trồng chất mà thành, tràn ngập tai hại khí thể chướng khí chi cốc, cùng với tràn ngập cổ long, có dung nham khu vực long kết tinh nơi, hiện nay căn cứ từ duệ đám người mới bắt đầu ý tưởng. Quy hoạch đi ra chính là này 5 tấm bản đồ. Đương nhiên, thiết kế bộ ngành sáng tạo rất nhiều. Có một ít không cách nào bị chọn dùng tiến vào hiện hữu bản đồ. Lại quả thật không tệ, ý nghĩ cũng không có bị từ bỏ. Mà là thu thập lên, tạm gác lại ngày sau bắt đầu dùng. Tỉ như đối với ứng long kết tinh nơi núi lửa dung nham địa hình. Dĩ nhiên là có núi tuyết băng nguyên hình. Còn có chút người cảm thấy có thể thiết kế một ít địa hình hỗn tạp khu vực. Nhưng bởi chế tác chu kỳ duyên cớ, những này thiết kế bị tạm thời tuyết tàng, tạm gác lại ngày sau DLC, xác nhận một hồi bản đồ thiết kế. Từ duệ khẽ vuốt cằm, rất tốt, chúng ta có thể tiến vào cái kế tiếp chế tác phân đoạn. Ở thiết kế cơ bản sau khi hoàn thành, chính là mỹ thuật nhóm thiết kế cùng tầng dưới chót số hiệu dựng. Quá trình này sẽ kéo dài tốt mấy tháng, xem như là chế tác bên trong tiêu tốn thời gian khá dài một cái phân đoạn. Mỹ thuật thiết kế này một khối, Hoắc Lạc Phỉ sẽ toàn bộ hành trình trấn. Quái vật thiết kế bình thường từ 3 cái phương diện tới tay. Trên thực tế tồn tại quái vật, tưởng tượng hư cấu quái vật, cùng với đại biểu sức mạnh tự nhiên quái vật, tỉ như đất hoang xuất hiện bùn cá long chính là từ cá trạch trên người rút lấy linh cảm. Có thể ở bên trong nước cùng bùn đất bên trong tự do di động. Mà hỏa long thì càng như là phương Tây trong thần thoại A Long. Còn làm trò chơi hậu kỳ xuất hiện cổ loài rồng quái vật. Đại thể đều có thể khống chế tự nhiên sức mạnh, so với như bão táp cùng lôi đình. Chính là tự nhiên hóa thân, bởi vì có trước nhiều lần trò chơi kinh nghiệm, Hoắc Lạc Phỉ chủ đạo mỹ thuật thiết kế ở đối lập tả thực họa phong bên trên. Nhiều hơn rất nhiều thô lỗ nguyên tố, vảy, bộ lông, hung ác quái vật, tạo thành, quái vật thợ săn, chủ yếu nghệ thuật phong cách, ở trò chơi bộ ngành căng thẳng công tác đồng thời, còn có một tiểu tổ, nhưng ở làm cùng. Quái vật thợ săn, hoàn toàn không liên quan nội dung. Ninh Giang Bắc Sơn, ở vào trung tâm thành phố phụ cận. Bắc Sơn do ngọn núi chính cùng vài cái lần phong tạo thành. Ở vào ngọn núi chính trên đỉnh ngọn núi, không phải điểm tham quan, mà là một chỗ đài thiên văn. Bắc Sơn đài thiên văn, là hoa hạ chứ danh nhất đài thiên văn một trong. 5 năm trước, Bắc Sơn Đài Thiên Văn phát hiện một viên hoàn toàn mới sao chổi. Cũng vì mệnh danh, càng làm cho đăng bình thường người trước danh tiếng rộng khắp truyền lưu. Đài Thiên Văn người phụ trách là tốt nghiệp từ Ninh Giang Đại học Thiên Thể Vật Lý chuyên nghiệp. Trần Tiến Sĩ, hắn năm nay mới vừa 40, còn rất trẻ, 2 tháng, Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi. Trần Tiến Sĩ trước sau như một địa lái xe tới đến Đài Thiên Văn. Chuẩn bị công tác, Đài Thiên Văn công tác mặc dù là ngắm sao, nhưng cũng không chỉ là ngắm sao. Phòng nghiên cứu thông thường sẽ có một ít đầu đề. Nhằm vào đầu đề, mỗi cái nghiên cứu tổ người đem phải nhận được nhất định kính thiên văn sử dụng thời gian. Dùng để quan trắc, quan sát đánh giá, vũ trụ, ngoài ra. Hàng hải thiên văn lịch các loại lịch pháp cũng cần đài thiên văn quan trắc, quan sát đánh giá, chống đỡ, cho dù đang không có đầu đề tổ nghiên cứu thời gian. Đài thiên văn bên trong mỗi cái kính thiên văn cũng cần đối với thái dương các loại thiên thể. Tiến hành thường quy quan trắc, quan sát đánh giá, đơn giản nhưng không tầm thường. Đây là Trần Tiến Sĩ đối với mình công tác định nghĩa. Cùng mấy học sinh chào hỏi, Trần Tiến Sĩ theo lệ kiểm tra tối hôm qua ghi chép số liệu. Mới vừa xem xong một nửa, liền nhận được một cú điện thoại. Hả, điện thoại tới chính là Ninh Giang Đại học Thiên Thể Vật Lý chuyên nghiệp Phó Viện Trường. Cũng là Trần Tiến Sĩ bác đạo ân sư. Tiểu Trần A, các người Đài Thiên Văn gần nhất bận rộn công việc sao? Phó Viện Trưởng Hàn Huyên một trận. Liền nói ra mục đích của chính mình, là như vậy, phía ta bên này có một cái hạng mục, cần đài thiên văn chống đỡ, ngươi xem một chút ngươi bên kia có thể hay không giúp ta tiếp một hồi. Cái gì hạng mục? Trần tiến sĩ không tìm được manh mối. Nếu như là bình thường nghiên cứu sinh đầu đề, không cần phải phó viện trưởng tự mình gọi điện thoại lại đây. Này nghe tới càng như là cái gì những công trình khác. Là đóng phim, nghe được phó viện trưởng. Trần tiến sĩ càng thêm nghi hoặc, đỉnh điểm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.